Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 863, trong ghế xe thần. Chương 863, trong ghế xe thần thông qua Tuyết Nhiên quân bên này. Vinh Đào Đào cũng từ Bắc Cực trong căn cứ thu được tin tức chính xác. Lôi Long Mệnh Châu còn tại. Đến tin tức này, Vinh Đào Đào không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vẫn như cũ không thể loại trừ đối phương khảm nạm mặt khác Lôi Long Mệnh Châu khả năng. Nhưng tối thiểu Hoa Hạ Bắc Cực căn cứ không có bị tập kích. Tại vòng cực Bắc cái kia hỗn loạn địa giới. Phát sinh cái gì cũng có khả năng. Vinh Đào Đào lúc này hướng Hà Tư Lĩnh biểu đạt chính mình lo lắng. Hy vọng Lôi Long Mệnh Châu có thể bị hộ tống về phương Bắc Tuyết Cảnh. Đưa về Vọng Thiên Khuyết trong thành. Còn cuối cùng như thế nào quyết sách? Vinh Đào Đào chỉ có thể chờ đợi tin tức. Khi hắn cùng Từ Phong Hoa trở về yến phòng khách thời điểm. Cũng nhìn thấy dài bàn ăn một mặt. Đã sắp một bộ to lớn chân dung. Cái kia to lớn nhân vật chân dung. Hẳn là một trở lại như cũ kẻ tập kích. Một nam một nữ. Hai vị lão nhân. Cho dù là hai người dần dần già đi. Nhưng người Viking khung xương khổng lồ rút lại biên độ rất nhỏ. Tại dáng người thẳng tắp tình huống dưới. Hai vị lão giả lại là gầy khọm. Ngược lại là có điểm đặc sắc. Người Viking hoàn toàn chính xác không quá thích hợp làm đặc công loại hình A. Vinh Đào Đào sắc mặt quái dị. Đi tới Cao Lăng Vi chỗ ngồi về sau. Một tay chống đỡ thành ghế. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhân vật chân dung. Nếu là ở trong đế quốc Viking. Cự nhân hồn võ giả cũng không tươi mới. Nhưng là người Viking một khi xuất ngoại. Cho dù là tại nhân cao mã đại Nga hùng địa giới bên trong. Người Viking đặc điểm cũng quá rõ ràng. Vinh Viễn Sơn. Đừng cao hứng quá sớm. Vinh Đào Đào. Làm sao? Vinh Viễn Sơn. Chờ ngươi vân vân khuyển phẩm chất lại cao hơn một chút. Huyễn hóa giả vờ thân thể. Là có thể có lớn nhỏ phù động. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nhưng là đối với hai vị Viking lão giả bản mệnh hồn thú phải chăng là vân vân khuyển. Vinh Đào Đào cầm thái độ hoài nghi. Dù sao, nếu như đối phương thật có thể ngụy trang. Làm gì còn ngụy trang thành tiếp cận nguyên hình nhân vật hình tượng. Nếu như bản thân là lời của lão nhân. Cái kia huyễn hóa thành trung niên nhân. Người thanh niên không phải thích hợp hơn a? Đương nhiên, nếu như đối phương thật là người trẻ tuổi. Dùng chính là Long Châu mà không phải Chí Bảo. Đó chính là hoàn toàn một chuyện xưa khác. Thế nào, Đại Vi? Vinh Đào Đào một tay đặt tại Cao Lăng Vi trên bờ vai. Nhẹ giọng hỏi đến, Cao Lăng Vi đã thật lâu không nói chuyện. Ánh mắt kia cũng ở vào chạy không hình. Giống như là tại suy nghĩ viển vông. Không rõ ràng cho lắm Daria. Ekaterina cũng nhìn sang. Không biết Vinh Đào Đào ý đồ dựa vào Cao Lăng Vi dạng gì năng lực. Xuyệt, Cao Lăng Vi phát ra im lặng thanh âm. Khép lại trống rỗng hai mắt. Lần nữa lâm vào yên lặng. Yến trong phòng khách. Không còn có người nói chuyện. Tình huống xa so với Cao Lăng Vi tưởng tượng muốn tốt. Dù sao nàng muộn lôi chỉ có thể thô sơ giản lược quét hình đi ra nhân vật hình thể. Hoàn toàn hình thể chính là hai cái này kẻ tập kích đặc điểm lớn nhất. Tương đương dễ dàng phân biệt. Tại dạng này trên cơ sở. Cao Lăng Vi rất muốn có thu hoạch. Nhưng mà. 20 phút về sau. Cao Lăng Vi biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ. Yên lặng mở mắt. Phát giác được sắc mặt của nữ hài. Vinh gia người cũng là trong nội tâm thở dài. Daria tức thời mở miệng dò hỏi. Có thể nói cho ta biết. Đều xảy ra chuyện gì sao? Vinh Đào Đào. Đại Vi có một hạng lôi đằng chí bảo, có thể phạm vi lớn quét hình. Vừa rồi nàng đang tìm kiếm địch nhân. Daria thoáng mở to hai mắt, còn muốn nói điều gì? Lại nghe được Cao Lăng Vi mở miệng. Daria, an bài cho ta xe cộ. Mâu mần cảng thành rất lớn. Ta muốn đem tòa thành thị này đi dạo một lần. Tốt, Daria lúc này đáp ứng. Quay đầu nhìn về hướng nữ nhi. Kata. Ngươi theo ngươi sư nương cùng đi. Có mọi yêu cầu. Hết thảy thỏa mãn nàng. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Cha, ngươi cùng ta mẹ hiện tại trang viên nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta người trẻ tuổi ra ngoài đi dạo. Một khi có biến, trước tiên thông chi các ngươi. Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu, coi chừng, rời khỏi Trung ương thành bảo. Tại cửa ra vào không đợi bao lâu, một cỗ dài hơn khoản xe con liền dừng ở trước mặt mọi người. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Vinh Đào Đào lại vẫn thấy được người quen Igor. Năm đó trong trường học chắn Vinh Đào Đào, Hắc Lão Đại. Giờ phút này đã triệt để yên tĩnh xuống dưới. Không chỉ có an tâm làm một tên manly gia đình, cũng đã trở thành nữ đế đại nhân trung thành người hầu. Nghiêm chỉnh mà nói, Vinh Đào Đào là Igor cửu nhân giết cha. Nhưng nói ra mọi người khả năng không tin. Đối với chó dại kia cái chết của phụ thân vong, Igor trong lòng còn rất cảm kích Vinh Đào Đào. Không phải mỗi một cái phụ huynh đều yêu mình sâu đậm hài tử. Càng không phải là mỗi một cái phụ huynh đều xứng đáng chi là phụ mẫu. Igor làm chính cống công cụ, rốt cục thoát đi phụ thân áp bách cùng cha tấn. Từ một khắc kia trở đi, cả đời người của hắn đều sáng ngời lên. Nói một cái chuyện quỷ dị thực, phụ thân của Igor là trước tiên ở trong tầng hầm ngầm dùng di động đâm vào nhi tử bụng dưới. Sau đó lại đi ám sát Vinh Đào Đào. Đêm hôm ấy, Igor mới là cùng Vinh Đào Đào đồng bệnh tương liên người. Toàn bộ thành thị, một con đường đi. Ekaterina lên xe con, sửa sang lại một chút váy. Mở miệng nói, không cần. Cao Lăng Vi ngồi ở hậu phương trên chủ tọa, lấy thành khu làm đơn vị. Đi trước một lần lại nói, Ekaterina, vâng, đang khi nói chuyện, ngoài xe người hầu đóng cửa lại. Mà Ekaterina lấy tay hướng trong xe tủ lạnh nhỏ, lấy ra một bầu nước trái cây. Nhìn xem hai cái yên lặng làm việc nữ nhân, Vinh Đào Đào chần chờ một chút, hay là mở miệng nói, Kata, tu hành thế nào? Thiếu hồn giáo đỉnh phong, vân điên hồn pháp ngũ tinh trung giai. Nói, nữ hài đem nước đào đưa cho Vinh Đào Đào. Ta quá yếu ớt, Vinh Đào Đào mở miệng an ủi. Đã rất tốt rồi, tương đương tốt và không tốt. Đương nhiên muốn phân với ai so. Ekaterina cùng Cao Lăng Vi là người đồng lứa. Cao Lăng Vi sớm liền tấn cấp trung hồn giáo. Nữ đế miễn cưỡng đủ cho Cao Lăng Vi sách giày sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào luôn cảm thấy là lạ. Bởi vì chính mình cũng là thiếu hồn giáo đỉnh phong. Ân, về sau lại đổi người thời điểm nhất định phải chú ý. Dễ dàng đem chính mình cho bộ đi vào. Nữ đế tầm mắt buông xuống. Cảm xúc rất là xa xút. Ta là hai ngày trước mới tấn cấp thiếu hồn giáo đỉnh phong. Đêm qua, trong nhà xảy ra chuyện thời điểm. Ta ngay tại bên ngoài cùng các bằng hữu chúc mừng. Vinh Đào Đào lúc này mới ý thức được nữ đế vì cái gì như vậy uể oải. Nguyên lai gia viên bị hủy, mẫu thân kinh lịch thời khắc sống còn thời điểm, nữ hài ngay tại bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Vinh Đào Đào rất muốn an ủi nữ hài, nói cho dù là nàng ở nhà cũng giúp không được giúp cái gì, nhưng đây cũng không phải là tiếng người a. Ekaterina cười cười, có chút đắng chát, nếu không nói lại rót một chén nước trái cây, đưa cho Cao Lăng Vi, nói khẽ, sư nương. Cao Lăng Vi nhìn trước mắt chuyện này tự xa suốt nữ hài, trong lòng không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Lần trước gặp mặt, Ekaterina có thể nói là quang mang tứ xạ, nàng ngẩng cao lên cái kia kiêu ngạo đầu lâu, tựa như là một cái duyên dáng bạch thiên nga. Cho Cao Lăng Vi ấn tượng sâu nhất chính là nữ cái kia màu xanh thẳm đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ngọn lửa nóng bỏng, giống như là một vùng biển lửa. Khi đó nữ đế đối với tương lai tràn đầy vô tận ước mơ, có một cỗ đem thế giới dẫm tại lòng bàn chân dục vọng. Nhưng lúc này Cao Lăng Vi chỉ có thấy được một cái không biết làm sao thiếu nữ, cảm xúc phi thường không ổn định, đang thất lạc, áy náy, vô năng trong cuồng nộ vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ. Tiếp nhận nước trái cây chén thời điểm, Cao Lăng Vi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái nữ hài tay cõng. Thụ chút đả kích cũng tốt, có lợi cho trưởng thành. Ekaterina dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, nhỏ giọng nói, tạ ơn. Vinh Đào Đào trong lòng luôn lấy là nhưng, đây đã là tương đối tốt kết quả. Dù sao Daria còn sống, Ekaterina là một cái ngậm lấy thìa vàng ra đời người. Từ nhỏ đến lớn nói một không hai. Người chung quanh xem ở gia tộc Manly trên mặt mũi. Đều muốn mời nàng ba phần. Nhớ ngày đó, Vinh Đào Đào vừa mới du học xa Hoàng Đại học Đế Quốc. Mới quen nữ đế lúc ấy. Nữ hài cuồng ngạo đến trình độ nào. Đi ở sân trường bên trong. Tùy tiện túm cánh người qua đường đều có thể làm người hầu loại kia. Mà nàng ở bên trong sân trường duy nhất khảo nghiệm. Cũng bất quá là trong gia tộc bộ thiết khảm nhi. Dù sao trong trường một phương thế lực khác lãnh tụ. Đồng dạng cũng là Manly gia đình. Nữ đế nhân sinh quá thuận lợi. Cho dù là có Vinh Đào Đào cái này dị loại xuất hiện tại tính mạng của nàng bên trong. Nàng vẫn như cũ không có gặp bao nhiêu đả kích. Hoàn toàn tương phản. Được sự giúp đỡ của Vinh Đào Đào. Khí thế của nàng càng tăng lên. Có lẽ tại tối hôm qua, Ekaterina mới chính thức ý thức được. Trong suy nghĩ giống như núi lớn mẫu thân Daria. Lúc nào cũng có thể đổ sụp. Tùy thời đều có thể chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nàng chỗ dựa vào. Có hết thay. Khả năng trong nháy mắt hóa thành hư không. Cùng Vinh Đào Đào khác biệt chính là. Ekaterina là dựa vào lấy Daria cây to này. Thư thư phục phục trưởng thành. Mà Vinh Đào Đào lại là tắm rửa tại cái kia như có như không dưới bóng cây. Dã man trưởng thành. Từng bước một sẽ thuộc về chính mình đại thụ cướp về. Hai người đối đãi thế giới ánh mắt. Đối đãi nhân sinh thái độ làm sao có thể giống nhau. Xe cộ chạy chậm rãi. Trong buồng xe lâm vào một mảnh yên lặng. Cao Lăng vì uống một ngụm nước trái cây. Liếm liếm bên môi nhiễm nước đào. Lần nữa khép lại hai mắt. Vinh Đào Đào cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về hướng ngoài cửa sổ lùi lại cảnh đường phố. Hắn không thích chán trường người. Nhưng hắn nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào nữ hài này. Hoán vị suy nghĩ mà nói. Nếu như là Từ Phong Hoa bị tập kích. Như vậy chỉ có để kẻ tập kích phấn thân toái cốt. Mới có thể giải Vinh Đào Đào mối hận trong lòng. Bi ai là Ekaterina không có năng lực làm đến điểm ấy. Chỉ có thể hướng người khác xin giúp đỡ. Quả nhiên, nhỏ yếu là hồn võ giả duy nhất chứng bệnh. Khi xe cộ lái vào coi như phồn hoa thành khu đằng sau. Cao Lăng vi lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Treo tiếng Nga chữ cái mặt tiền cửa hàng bảng hiệu. Đầu đường nắm chó vội vàng hành tẩu nữ nhân. Trong đường phố mang theo bình rượu sụi lơ trên mặt đất con ma men. Cùng tại con ma men trên thân ngay tại sơ tiền tiểu lưu manh. Cấp cao trong nơi ở. Trên ghế salon thân thân ngã ngã tình lữ. Cũ nát trong lầu trọ. Ngồi ở trên ghế salon xem tivi cồng kềnh lão nãi nãi. Ngược xuôi hài tử. Lái xe tuần tra hồn cảnh đặc biệt muộn lôi sóng âm chậm chậm khuếch tán. Từng đầu màu lam đường cong chắp vá. Buộc vòng quanh tòa thành này khu. Nhiều loại nhà. Nhiều loại người. Nhiều loại sinh hoạt. Không có ai biết. Dài hơn trong ghế xe tay kia bưng lấy nước đào. Nhắm mắt nghỉ ngơi nữ hài. Trở thành tòa thành này trong vùng không gì không biết thần. Không biết qua bao lâu. Theo xe cộ chậm rãi lái vào đông bắc vùng ngoại thành. Ông răng rắc. Cao Lăng vì không có khống chế tốt lực đạo. Trong tay nắm ly pha lê bị bóp nát ra. Nước đào vẩy vào nàng đây này áo khoác nhung bên trên. Sư nương. Ekaterina giật mình tỉnh lại. Vội vàng xuất ra khăn lông ướt. Lại gần giúp Cao Lăng vì lau quần áo. Lái xe Igor hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Xe cộ chậm rãi hướng bên đường ngừng đi. Tiếp tục mở. Hướng phía trước. Cao Lăng vì đột nhiên mở miệng nói. Vinh Đào Đào nhìn về hướng nữ hài dung mạo mặt bên. Nhỏ giọng nói. Tìm được. Cao Lăng vì tùy ý nữ đế từ trong tay nhặt đi mảnh pha lê vỡ. Cũng khẽ gật đầu một cái. Hẳn là hai người bọn họ. Vinh Đào Đào chấn động trong lòng. Vội vàng nói. Tập trung lực chú ý. Lại nhìn kỹ một chút. Cao Lăng Vi. Đã rất cẩn thận. Mà lại. Không phải ta phát hiện ra trước bọn hắn. Là nó chủ động đưa tới chú ý của ta. Vinh Đào Đào thoáng kinh ngạc. Cái gì? Cao Lăng Vi. Lôi Đằng Chí Bảo. Vinh Đào Đào. À. Cao Lăng Vi liếm liếm môi mỏng. Một đôi mắt đẹp sáng tỏ. Mang theo đặc thù đi săn dục vọng. Đối với ta mà nói. thế gian vạn vật đều là đường cong màu lam tạo thành. Là an tịnh im ắng. Mà khi muộn lôi sóng âm quét xem phạm vi bao trùm đến hai người kia lúc, ta nghe được một phương khác lôi điện chấn động thanh âm. Đầu óc của ta đang chấn động. Thanh âm kia vô cùng rõ ràng. Vinh Đào Đào, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.